Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xác, tiếng chân làm lũ chuột chạy sạch sạc bên trong. Chuột ở trong nhà bảo xanh công, ăn vụng lá nhau của đàn bà đẻ. Con nào con ấy đều mập ú. Có những đêm, chúng cắn nhau giành gái, làm huyên náo cả một góc nhà thường. Càng tiến sâu vào bên trong, càng cảm thấy lạnh buốt. Bất ngờ có một tiếng động, tôi giật mình quay lại. Người y công đánh rơi sâu chìa khóa. Cái bọc trắng rục rịch, tôi nín thở. Một luồng lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Một con chuột vùng vẫy, hất tung cái khăn phóng xuống sàn nhà. Tiếp theo là một cái sọ dừa rớt bộp xuống đất và lăn lồng lốc. Người y công rú lên. Tôi định thần nhận ra cái đầu của đứa bé đẻ ngược. Cái đầu lăn tròn trên sàn xi măng lem luốc, đầy những ổ gà. Cuối cùng tìm được một chỗ trũng nương tựa rồi đứng yên. Cái đầu như mở hai con mắt lớn ra, lưỡi vẫn thẻ ra như muốn nhát người đời hoặc là chê bai xẻ biểu. Ngộp thở, tôi cố đứng vững chãi trên hai chân. Cái đầu đó cất tiếng khóc chẳng, có chăng là ma quái. Ông thầy, em muốn mửa ông thầy. Người y công bịt miệng phóng ra ngoài phía cửa. Như bị hút theo, tôi cũng muốn quay lưng tẩu thoát. Mắt hòa, mấy cái vải trắng như rục rịch, mấy cái xác hải nhi chết, chưa đem chôn, gói kỹ trong những vuông vải trắng, trong cục cửa nhúc nhích. Tiếng khóc ngặt ngặt, tức tưởi vang lên rất gần. Tôi quay người tìm kiếm. Trong một thoáng, tôi nhận ra tiếng khóc có hồn người, tiếng khóc nhập cuộc đời, tiếng khóc chào đời, tiếng khóc làm ấm lòng người. Cái bọc vải cục cửa, tôi không cần biết gì nữa, vồ lấy cái bọc vải và ôm vào lòng, tìm đầu mối mở ra. Cái xác đứa trẻ cử động, khóc to thêm, tiếng khóc như là rên, làm nũng. Mở tung cái khăn, lũ kiến lửa rơi là tả. Đứa trẻ tím mặt giận đời, mặt và khắp mình của nó kiến cắn tịt lên từng mảng lớn. Tôi ôm đứa trẻ phóng ra ngoài, chạy thật nhanh về phía trại bệnh gần nhất. Đám đông tản ra, tàn mắt tìm chỗ khuất mà ẩn nấp. Gì vậy ông thầy? Thằng bé còn sống. Nó khóc, cô soạn đồ làm hồi sinh đi. Kiến cắn tịt cả hai tay, bây giờ tôi mới thấy rát. Sau một lúc làm hồi sinh, đứa trẻ cũng chỉ có thể khóc rè rè, khóc lê lệ như người con gái đã mang bầu ôm vòng hoa chiến thắng lên xe hoa về nhà chồng. Đứa trẻ được bỏ vào trong lồng ấp, đưa lên khu cấp cứu hải nhi. Đám đông gom lại bàn tán, càng ngày càng đông. Bác sĩ, thằng bé còn sống, ai lại đem nó bỏ vào trong nhà xác vậy? Tôi nhìn đám đông dao động, thấy cần phải giải thích, cần phải được giải độc. Mấy bà bình tĩnh trở về ngủ đi. Thật ra thì đứa trẻ này chết ngạt từ lúc lọt lòng. Nó chết rồi, bây giờ nó sống bằng tủy xương sống mà thôi. Nó sống bằng phản xạ. Có con bệnh há hốc mồm để nghe tôi giảng. Tôi chợt nhận ra chắc họ không hiểu một tí gì về não tủy, về phản xạ. Tôi tìm cách giải thích bình dân hơn. Nhờ kiến nó cắn, nó sống lại. Chẳng hạn như là con vịt mà quý bà quý cô thấy. Nhiều khi chúng ta chặt đầu con vịt bị cụt đầu mà vẫn cắm cổ chạy xuống ao, bơi lội tung tăng. Liệu có cứu sống được không bác sĩ? Không mấy hy vọng. Nếu mà nó sống lại được, nó sẽ trở thành một thứ cây cỏ, hay trở thành một thứ lãnh tụ cai trị loài người. Đám đông tan dần. Ông thầy ở lại ăn chè. Chè thì khỏi chê, đang cần một chút gì đó ngọt ngọt. Người nữ hộ sinh vẫn còn độc thân. Nghe nói đầu trước kia có mối hận tình với một chàng sinh viên y khoa, rồi từ đó quyết chí ở vậy nuôi thân. Người nữ hộ sinh chưa tới cái tuổi để được gán cho là gái già. Ngồi nhâm nhi ly chè, định bụng chờ sáng luôn, có tiếng điện thoại kêu lên. Tôi ngậm cái hột sen trong miệng, yên lặng lắng nghe người nữ hộ sinh nói chuyện. Ông thầy phòng xanh muốn nói chuyện với ông. Tôi nuốt vội miếng chè, lắc đầu. Có phải ông thầy không? Nghe nói là thằng nhỏ trong nhà xác sống lại, có phải không thầy? Phải. Có phải cái thằng bé trai hồi chiều? Đúng vậy. Rõ ràng là nó chết ngạt. Tụi này làm hồi sinh nó cả giờ mà nó cũng không có khóc. Nó chết rõ ràng mà. Tôi chọc lại. Làm gì có hồi sinh cả giờ, chắc thì phải 3 phút. Có tiếng người nữ hộ sinh bên kia đầu dây. Ông thầy, nó chết rồi, nhưng bây giờ nó đổi ý kiến, muốn nhập cuộc chơi với người đời thì sao? Hoặc là không có tiên dưới âm phủ, hay là trên thiên đường nó bị đuổi về thế gian, mang bản án chung thân làm người làm ngợm thì sao? Nó mà sống lại được, chết cả đám tụi mình. Chả chết gì mấy cô, chết cả nước, chết cả cái loài người. Thôi, hãy ráng du lương tâm của mình ngủ yên đi. Chút nữa tôi ghé lại để thăm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net